Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Đi người cái chim mệnh, canh thứ nhất, Hạ Cực mới vừa rơi xuống đất, Hồng Cầu lại đã nhào tới trước mắt, trước đó giả đánh lúc còn không có phát hiện, hiện tại thật cùng Tô Đắc Kỷ đánh nhau, mới hiểu được thứ này đến tột cùng có nhiều phiền. Liền là bỏ qua cự ly, bỏ qua không gian, người còn nhất định phải phòng ngự, bởi vì Hồng Tú Cầu đánh người thật vô cùng đau. Ngươi nếu không phòng, này đau liền lại biến thành tồi diệt thể xác, đập tan linh hồn, đinh đinh đương đương tiếng vang, nương theo lấy quanh quẩn quay cuồng bầy sắc long ảnh, lần nữa bức bách Hạ Cực tái diễn tình cảnh lúc trước. Nhưng khác biệt chính là, hắn lần này vai sinh ra một đôi màu đen long rực. Hai cánh vỗ, đen nhánh tĩnh mịch hỏa diễm liền hướng trước tạo thành một bức tường lửa. Hồng Tú Cầu đối mặt với tường lửa lại được vời trở về. Nhưng ngay sau đó, lần nữa tại Hạ Cực sau lưng xuất hiện, Hạ Cực phản ứng cực nhanh. Nhưng trong chớp mắt này hắn đã vô pháp đối sau lưng tiến hành phòng ngự. Chỉ có thể vọt tới trước. Hắn xông lên, Tô Đắc Kỷ cũng đi theo lui lại, tóm lại liền là cùng hắn bảo trì một cái vừa phải khoảng cách. Một cái ánh mắt thậm chí đều không nhìn thấy, thần thức thậm chí đều cảm giác không thấy khoảng cách, mà cái này cũng gần như là thần thông sơ kỳ cảnh giới phạm vi cực hạn. Các lão tổ là theo các đại cảnh giới chém giết ra tới. Mỗi một cái đều đầy đủ chính là như là ta theo thượng cổ tới. Ta sống 1 vạn năm, vô địch lão tổ chờ chuyện xưa nhân vật chính, lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến đều là chuyện thường ngày. Huống chi bây giờ lại lượn thượng cổ trước đó rất nhiều pháp bảo. Hắn nhóm theo, cơ sở, bò lên, tại sinh tử trước lăn lộn, không biết cùng nhiều ít kinh khủng đại năng giao thủ qua. Cũng không biết bị cuốn vào qua bao nhiêu đợt mây gian trá sự kiện lớn bên trong. Nhưng thượng cổ nhiều như vậy đại năng, sống sót chỉ có hắn nhóm. Hạ Cực hướng phía trước cấp tốc lướt qua lúc, đối diện cái kia giang sơn xã tắc đồ liền đánh tới. Cầu bên trong mặc vẽ thế giới sinh ra một cỗ không kém lực hấp dẫn. Muốn đem hắn hút vào cầu bên trong, Hạ Cực biết mình nếu là vào cầu bên trong. Quản chi là không ra được, tuy Tô Đắc Kỷ khả năng lại nhường không cẩn thận để cho mình chạy ra. Nhưng dạng này chính mình nơi nào còn có tư cách lại cùng Tô Đắc Kỷ giao dịch. Giang sơn xã tắc đồ tại không gian bên trong dần dần biến lớn. Rủ xuống thiên mà rơi, chặn đường đi của hắn lại, thoáng qua đã thành một đạo kinh hoàng rủ xuống thiên nguy nga thiên môn. Tiên vụ lượn lờ. Màu mực nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Hạ Cực hai cánh vỗ, hắc hỏa lại lần nữa mà ra, nhưng lại bị giang sơn xã tắc đồ trực tiếp hút vào cầu bên trong. Dù sao, giang sơn xã tắc đồ loại pháp bảo này là thượng cổ hạo kiếp gần như đến khâu cuối cùng, mới sẽ sinh ra kiếp quả, có lẽ là thượng cổ, có lẽ càng lâu. Hắc hoàng đế đen nhánh chi hỏa tuy vô địch, nhưng giang sơn xã tắc đồ thứ này tại sau này hạo kiếp bên trong cũng là vô địch. Vô địch đối vô địch, hắc hoàng đế chi hỏa chiếm sân nhà ưu thế, nhưng cũng chỉ là ưu thế, mà không đủ để hình thành phấn vụn tính nghiền ép. Cho nên, giang sơn xã tắc đồ chẳng qua là sáng bóng hơi hơi ảm đạm mấy phần, liền tiếp tục hướng Hạ Cực xoắn tới. Hạ Cực cũng là bất đắc dĩ, hắn cùng Tô Đắc Kỷ gần như là hiểu rõ, hắn tuy có khả năng toàn lực tiến lên, nhưng người ta Tô Đắc Kỷ bóp, long hành thiên lý, có khả năng trong nháy mắt cắt ra chiến trường. Sau đó lại trở về, nói một cách khác, Tô Đắc Kỷ hoàn toàn là cái có chuẩn bị triệu hoán sư. Pháp sư, phụ trợ tính vú em. Không gian chuyển vị là một thể nhiều chức năng, anh hùng. Chiêu yêu phiên, ngũ sắc thần lệnh dùng tới triệu hoán. Ân, Mấu chốt là hắn ngũ sắc thần lệnh bên trong đến cùng là ẩn giấu những thứ đó cũng không biết. Hồng Tú Cầu làm thuấn phát, thuấn di cường lực đơn thể công kích. Giang Sơn xã tắc đồ có thể hút công kích, có thể hút người, cái gì cần có đều có. Long hành thiên lý, có thể nhường Tô Đắc Kỷ rất mau ra hiện tại ngươi không cách nào tưởng tượng xa xôi thế giới. Đây vẫn chỉ là Tô gia lão tổ một góc của băng sơn. Hết sức ác tâm, làm người trong nhà lúc còn không có cảm giác đến. Bây giờ đối địch phát hiện là Tô Đắc Kỷ là thật ác tâm. Hạ Cực nhất định phải thủ đến đế lệnh triệt để có hiệu lực. Hắn còn không thể rời đi quá xa. Hắn một bên lui lại, 16 tay đánh ra từng đạo xoay tròn màu vàng kim 3000 thế giới. Có lẽ là chàng hạt tài liệu dù sao làm phàm mộc duyên cớ. Có lẽ là điều khác lúc tinh thần dù sao vẫn chưa theo kịp bây giờ cảnh giới duyên cớ. 3000 thế giới nện như điên tại cái kia xoắn tới giang sơn xã tác đồ. Lại dồn dập bị hút vào trong đó. Hơn nữa còn không có tạo thành cái kia pháp bảo ảm đạm. Mắt thấy, thiên môn, đã gần. Cái kia mặc vẽ thế giới giống như hồng hoang cự thú tràn ra ngụm lớn. Thôn phệ tới, Hạ Cực chỉ có thể vừa thu lại khống ở thần phong thần thông. Ngược lại đối giang sơn xã tắc đồ đưa tay vung lên. Hô, tụ phong ẩn chứa thiên địa chi lực. Lập tức nắm cái kia giang sơn xã tắc đồ cho đập bay ra ngoài. Mặc cầu bay ngược. Nếu là những cái kia phơi vẽ chợt gặp cuồng phong đột khởi thời tiết mà rầm rầm hướng xa lướt tới, làm Hạ Cực bên phải một cái tay làm lấy vung động tác này lúc bên trái tay là mảy may đều không ngừng lại, một tay trưởng lật đổ ở giữa, vạn tướng mà gần vô tướng chảm thần phi đao uyển như hoa sen tràn ra. Nhất trọng, hai tầng, thập trọng, mấy cái suy nghĩ chính là hóa thành tràn ngập thị giác cảm giác rung động phi đao hoa sen. Một tay trưởng gảy nhẹ hư không, chu lưu không ngừng pháp tướng liền bắt đầu sinh ra, quanh quẩn thành tròn. Không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp ngoài định mức sinh ra hai cái đầu. Ba đầu 18 cánh tay, 360 độ không góc chết, 18 cánh tay đều có động tác, đều có cầm. Thần phong thoát ly thần thông trưởng khống, trăm trượng máu thân thể một túm nguyên đồ a tị kích. Chính là hướng về Hạ Cực khai thiên tích địa đập xuống giữa đầu. Kích còn chưa rơi, Ngô gia một phương thế giới này đại địa cũng đã bắt đầu đổ sụp. Hạ Cực muốn dùng đại ám hắc thiên kích đi nghênh chiến. Nhưng bản năng cảm giác mình đại ám hắc thiên kích cùng này huyết kích hẳn không phải là cái phương. Diện, quả thực là đi nghênh chiến thậm chí sẽ trực tiếp bẻ gãy. Hắn đành phải cong ngón búng ra. Này bắn ra bụi bẩn vạn trượng trường đao. Một đao, xé rách bầu trời, xa xa chạm rơi về phía thần phong. Thần phong cái kia trăm trượng lớn thân thể bốc hơi lấy xương máu. 200 trượng huyết kích đối đầu trường đao. Khó có thể tưởng tượng năng lượng nổ tung khuếch tán ra một vòng lại một vòng vô hình gợn sóng. Đột nhiên cao năng lượng va chạm, đổi ra bay thẳng bầu trời thăm thẳm tản ra mây hình nấm. Mây hình nấm bên trong, thần phong đột nhiên về sau vừa lui, trăm trượng máu thân thể vậy mà rút lại không ít, mà theo hắn lui ra phía sau, lại là mịt mờ nhiều huyết ảnh hướng phía trước nhào ra. Hạ Cực đưa tay nhất chỉ, phi đao hoa sen tựa như gặp một hồi cuồng phong, cánh hoa chui vào hư không, hướng về thần phong lui lại cái kia thân thể cuồng bắn đi. Thần phong tuy có lấy linh lung tháp lên đỉnh đầu che chở, nhưng đối mặt loại công kích này, vẫn cứ là đưa tay muốn nổi lên huyết kích, bành bành bành, huyết kích chặn bộ phận phi đao. Còn có bộ phận thì là đụng vào hắn trên người, nhưng cũng chỉ là khuấy động lên từng vòng mờ mịt huyền hoàng gợn sóng. Mà vô pháp tắc vào, mà Hạ Cực một cái tay khác thì là hóa thành long chỉ. Bắn ra một chùm rửa sạch hắc diễm quỹ tích, như là hiên ngang hắc long cuốn thẳng thần phong. Nhưng mà, đen nhánh hỏa diễm quay quanh tại cái kia linh lung tháp sườn lúc, lại bị chặn lại xuống tới. Chỉ bất quá, thần phong khuôn mặt vẫn là cứng đờ, bởi vì linh lung tháp sáng bóng ảm đạm mấy phần, này ảm đạm tại hắc hỏa dừng lại đốt cháy về sau, liền lại là chậm rãi khôi phục. Thần phong cười nói, hạ cực, ngươi là lợi hại, ta xem như phục ngươi, nhưng chính là như thế lại như thế nào? Công kích của ngươi khả năng gần ta, như tại kiếp, ngươi có cuồn cuộn bất tận hỏa diễm, ta còn sợ ngươi mấy phần, nhưng ở chỗ này, lại có sợ gì? Hắn nụ cười hơi ngừng, hạ cực đưa tay, nhất chỉ thần thông lần nữa định trụ hắn. Thiên địa chi lực hướng về thần phong ép tới, nhưng cũng bị linh lung tháp ngăn cản tại bên ngoài. Ác tâm vô cùng, mà này buông lỏng trễ công phu, giang sơn xã tắc đồ cùng hồng tú cầu khẽ hấp đánh, lại xuất hiện ở hạ cực bên cạnh người. Mà thần phong dùng không biết phương pháp chia ra rất nhiều huyết ảnh, cũng là đánh tới, hạ cực không thể không thừa nhận. Chịu lấy hai cái lão tổ chính diện giao phong, thật chính là rất thống khổ. Độ dây như nam, hai bên tại chém giết lẫn nhau bên trong. Thế giới kia phân liệt cũng tại từng bước hoàn thành. Nơi đây ba người giao phong, năng lượng sớm đã truyền tới nơi xa. Ngô gia làm giữa trưa tiệc cưới ghế chôn xương hố sâu sớm đã một mảnh hỗn loạn. Ngô gia gia chủ mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thấy Tô gia lão tổ động, chỗ nào không rõ là thọc thiên sự tình, vội vàng ăn bài hết thảy khách khứa rút lui. Mà có chút không biết tốt xấu khách khứa, hoặc là Ngô gia đệ tử mong muốn đi tìm hiểu ngọn ngành, còn chưa tới gần nhiều ít, liền đã bị ba người giao thủ dư âm năng lượng cho nghiền sát. Đồng thời 11 cảnh, con kiến cùng cự long có thể tương tự sao? Cảnh giới có khả năng bị rút ngắn, nhưng một vài thứ gì đó, coi như lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng giống nhau. Bạch Diệp cô thừa dịp này hỗn loạn công phu vội vàng rời đi gian phòng, hướng dưới mặt đất gian phòng phi tốc chạy đi. Thế ra đối với mấy cái này nô bộc là hết sức yên tâm, bởi vì chó vòng tồn tại, này chút nô bộc căn bản là không có cách phản kháng. Dưới mặt đất gian phòng bởi vì kịch liệt chấn động mà bắt đầu sụp đổ. Hài cốt xà nhà, vật liệu gỗ, bùn đất rì rào mà xuống. Trắng Tiểu Diệp đang bị một cây trầm trọng hài cốt xà nhà đè ép, mặt như giấy vàng, hư vô vô cùng. Nàng nhìn thấy Bạch Diệp cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi, ở đằng xa gọi lấy ca ca. Chỉ bất quá này nhỏ giọng lại bị lúc này hỗn loạn che mất. Bành, lại là một tảng đá lớn theo không mà rơi. Bạch Diệp cô đưa tay vung ra, khí lưu phá không chấn khai hòn đá kia, mà Bạch Diệp cô đã rơi vào Trắng Tiểu Diệp bên người. Chỉ thấy chính mình muội muội màu đen áo đã nhuộm đầy máu tươi, đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ viết đầy thống khổ, khóe môi còn không ngừng tại tràn ra máu tươi, rõ ràng thụ rất nhiều nội thương, dù chưa chết đi, lại cũng không xa. Bạch Diệp cô đang muốn làm gì? Trong đầu lại chợt vang lên thanh âm già nua, nàng đã không cứu nổi, này cũng đúng lúc là ngươi cùng đi qua vẽ lên dấu chấm tròn thời cơ. Nàng bất quá là muội muội của ngươi, hôm nay bất tử, ngày mai cũng sẽ chết. Chỉ có chặt đứt thân tình mới có thể chứng đạo. Hôm nay người khác cho ngươi thống khổ, ngày sau ngươi gấp trăm lần hoàn lại chính là giết, giết tất cả mọi người, giết tới tất cả mọi người hoảng sợ ngươi, sợ hãi ngươi. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay chịu thống khổ, ngày sau để bọn hắn đều cảm nhận được. Tới đi, Bạch Diệp cô, thả ra ngươi tâm, tiếp nhận lực lượng của ta. Ta chính là kiếp trước ngươi a, ta có thể giúp ngươi cởi ra này trói buộc, nhường ngươi khôi phục tự do. Trắng Tiểu Diệp khuôn mặt nhăn thành đoàn nhỏ, nàng cố gắng nắm nấp kỹ lệnh bài nâng lên. Đây là trước đó Bạch Diệp cô cho nàng tích phân lệnh, tại dạng này hỗn loạn tình cảnh bên trong, chính mình muội muội chính mình bị trọng thương, lại che lại lệnh bài này, cỡ nào xuẩn. Bạch Diệp cô trong đầu thanh âm tiếp tục vang lên, không muốn làm thánh mẫu, giết, giết, giết, giết nữ nhân trước mắt, bởi vì nàng nhường ngươi mềm yếu rồi, nhường ngươi do dự, mà là giết nàng cũng là vì nàng tốt. Ngươi nhìn, nàng hiện tại cỡ nào thống khổ, thân là huynh trưởng, giúp nàng giải thoát không đối sao? Ngươi không phải tại sát lục, mà là tại giúp nàng giải thoát. Nàng bất quá là ngươi muội muội, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nàng phát sinh quan hệ thế nào? Nàng nếu không chết sau này chung quy còn phải lập gia đình. Huống chi nàng đã không khiết, nàng đã bị người đùa bỡn, nàng tồn tại còn có ý nghĩa gì? Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Bạch Diệp cô trong đầu thanh âm cơ hồ đang gầm thét. Mà hắn chậm rãi rút ra dao găm. Dao găm phía trên, hàn khí tiêu tán, trắng tiểu Diệp ngạc nhiên dưới, ngửa đầu nhìn xem cái kia tại thế giới màu xám bên trong lấp lánh hàn mang dao găm. Đột nhiên cắn bờ môi, hai mắt nhắm nghiền, nàng biết huynh trưởng có lẽ là muốn giúp nàng giải thoát đi. Nhưng vì cái gì, vẫn là như thế đau lòng đâu. Nếu có kiếp sau, chính mình, không muốn làm người, đinh. Một tiếng vang giòn, dây qua như trải qua nhiều năm, 2-3 giây thoáng qua một cái, toàn bộ dưới mặt đất gian phòng lại là rơi xuống không ít bụi đất. Trắng tiểu Diệp nhưng không có cảm giác đến tử vong, nàng mở mắt ra, đã thấy đến cái kia thế gia tích phân lệnh bài đã bị chém đứt. Bạch Diệp cô ôn nhu mà nhìn xem nàng, người bị thương, nó lại thật tốt, ta muốn nó có ích lợi gì? Ca ca, Bạch Diệp cô không nói chuyện, hắn thu hồi dao găm, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, cầm ra dược hoàn nhét vào muội muội trong miệng, tiếp theo hai tay vận lực cẩn thận nâng lên trầm trọng hài cốt xà ngang, đem muội muội ôm ra tới, trong đầu của hắn, cái kia thanh âm già nua bắt đầu cười lạnh, bắt đầu trào phúng, bắt đầu nói xong, ngươi nếu không nghe ta nói. Như khăng khăng muốn làm thánh mẫu, sau này tiền đồ vô lượng, nhất định là kẻ yếu chi mệnh. Bạch Diệp cô trong đầu trở về một tiếng, đi ngươi cái chim mệnh. Lão tử tuyệt sẽ không tiếp nhận ngươi nửa điểm lực lượng. Sau đó sắc mặt băng lãnh, ôm muội muội lao ra sụp đổ dưới mặt đất gian phòng. Ca ca, đừng nói chuyện, trắng nhỏ Diệp vô pháp hiểu rõ. Trong ngày ấy thường như là cỗ máy giết người, như là thế gia trung khuyển huynh trưởng, làm sao lại không giết chính mình. Nàng mặc dù lo lắng, mặc dù thống khổ, nhưng đáy lòng lại tức giận một chút ấm áp. Nàng hướng cái kia ấm áp trong lồng ngực ủi ủi, nước mắt bỏ ra mặt. Bạch Diệp cô lao ra này hủy diệt thế giới, mặc dù còn mang theo chó vòng, nhưng đáy lòng nếu là có tự do. Ngày này chính là lớn, bành, bành, bành, sơn hà xé rách cũng so ra kém lúc này một phần ngàn chấn cảm. Tại cuối cùng một lần phản công về sau, Ngô gia Bắc Địa đã biến mất tại trong bóng tối, ý vị này tách rời triệt để hoàn thành, hạ cực một chiêu đế lệnh, không nữa ham chiến, hắn duy trì lấy 3 đầu 18 cánh tay hình ảnh. 2 cánh chấn mở. Hóa thành đen tuyền sao băng, bay thẳng nơi xa, Tô Đắc Kỷ thường ngày đưa tới Giang Sơn xã Tác Đồ. Lại bị hắn tiện tay dùng tụ phong vung mở, thần phong tại về sau, nắm lấy 200 trượng nguyên đồ A Tị kích cuồng bổ xuống. Nhưng hạ cực sau lưng có đầu cùng tay, tất nhiên là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dùng một đao vạn trượng đối chảm mà đi. Năng lượng chấn động, cả vùng lại run lên. Hai người còn muốn lại truy. Hạ cực trực tiếp nắm lên một ngọn núi. Hắc hỏa lan tràn, hắc diễm sơn phong bị hắn như ném hòn đá nhỏ ném ra ngoài. Tô Đắc Kỷ cùng thần phong cũng không nguyện ý đón đỡ hắc hỏa. Tựa hồ đây đối với hắn nhóm pháp bảo sẽ có một ít tổn hại. Thế là tiến hành né tránh. Hạ Cực một bên bay, một bên dùng thần thông nắm lấy mỏm núi về sau ném loạn. Mỏm núi trung quy là diện tích cực lớn, lớn đến lão tổ không thể không tiến hành né tránh. Song phương đánh giằng co, vô cùng độ kịch liệt phương thức đang tiến hành. Mà lúc này, Ngô gia chạy trốn đám người cảm nhận được trên bầu trời hắc ảnh. Nhịn không được ngẩng đầu đi xem, đều là trợn mắt hốc mồm. Bạch Diệp cô cũng ngẩng đầu lên, hắn thấy được cái kia cùng ngọn lửa màu đen bên trong xuyên qua hắc hoàng đế. Trong đầu của hắn một mực gào thét, một mực tuyên bố lấy chính mình mạnh mẽ thanh âm già nua đột nhiên hỏi cái vấn đề, thế giới này khủng bố như vậy sao? Bạch Diệp cô không có trả lời, hắn nhận ra đây là hắc hoàng đế, nhưng chẳng biết tại sao. Đáy lòng vậy mà sinh ra mấy phần hướng tới. Hạ Cực trong coi liếc mắt cái kia huynh muội, chẳng biết tại sao, đáy lòng đột nhiên nhớ tới hắn cùng Tiểu Tô, chính là duỗi ra một cái tay. Trong nháy mắt, hắc diễm đốt cháy hai người chó vòng, vẽ sinh phù đã rơi vào trắng Tiểu Diệp trong cơ thể. Một cái chớp mắt, thác thân mà qua, hắn mới qua đỉnh đầu Linh Lung tháp. Đứng tại huyết kích bên trên thần phong, ngồi hồng tú cầu Tô Đắc Kỷ, chính là từng cái theo sát tới. Ba đạo khủng bố đến lệnh thế nhân nghẹt thở, nhịp tim đều muốn dừng lại thân ảnh kéo qua trời cao. Ca ca, Bạch Diệp cô ngạc nhiên nói, Tiểu Diệp tử, thương thế của ngươi tốt. Ta cũng nghĩ thế, cặp kia cánh ba đầu rất nhiều cánh tay người đã cứu ta. Hắn là ai? Hắn, Bạch Diệp cô tầm mắt rơi vào trên cổ hắc viêm bên trên. Lại một bên đầu, chỉ thấy muội muội trên cổ vòng cổ lại cũng bị đốt sạch. Ngươi đừng nói chuyện, chúng ta trước thoát đi thế ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.